Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Tiến Vũ Mộ. Thám thính đến Hạ Thanh U Hạ Lạc về sau, vương thần trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, tâm tình khoái trá không ít, cùng Liễu Như Yên có nói giỡn cười, trò chuyện vui vẻ. Mộc Mây hướng bên này nhìn thoáng qua, gặp vương thần hai người trò chuyện lửa nóng. Một đôi mày kiếm không khỏi khẽ nhíu một chút. Lý trưởng lão đến rồi. Không biết ai hô một cuống họng. Vương thần đình chỉ nói chuyện. Dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái lão già tinh thần quắc thước đạp không mà đến. Chính là lý trưởng lão. Người đều đến đông đủ. Cùng lão phu tới đi. Liễu trưởng lão nhìn lướt qua đám người. Cũng không nhiều lời. Trên không trung dừng lại một chút. Hướng sơn môn khẩu bay đi. Hiu hiu hiu. Đám người đằng không mà lên. Đuổi theo bộ pháp. Lý trưởng lão mang theo đám người ra khỏi sơn môn. Vòng qua võ minh. Một mực hướng bắc phi hành mấy ngàn vạn dặm đường thành. Lúc này mới tại một cái không đáng chú ý ngọn núi nhỏ trước ngừng chân. Tới rồi sao? Vương thần dừng bước. Bốn phía nhìn một chút. Nơi này rất hoang vu. Chỉ có vài tòa thấp bé sơn phong. Cũng không nhìn thấy cái gì vũ mộ. Ở đây võ giả từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mặt vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên cái này cùng bọn hắn tưởng tượng vũ mộ không giống nhau lắm. Nơi này chính là vũ mộ. Lý trưởng lão chỉ sau lưng một cái sơn phong. Sơn phong rất nhỏ. Không đủ ngàn trượng. Nhìn chính là một tòa phổ thông không thể lại phổ thông sơn phong. Đám người gật gật đầu. Tất cả mọi người là võ giả. Lập tức minh bạch, cái gọi là vũ mộ hẳn là tại bí cảnh không gian. Lão phu nhắc nhở các ngươi một chút. Có chút trong huyệt mộ sẽ có tà linh ẩn hiện. Khi còn sống càng là cường đại võ giả. Trong huyệt mộ tà linh cũng liền càng lợi hại. Lý trưởng lão lạnh nhạt mở miệng. Tà linh, đám người vi kinh. Tà linh bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Nó nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một loại sinh mệnh, mà là bởi vì âm khí quá nặng hình thành sản phẩm. Nói trắng ra là chính là võ giả sau khi chết ý niệm tàn hồn. Thông qua hấp thu âm khí cùng trên người người chết tinh khí mà sống sót lớn mạnh. Tà linh không có tự chủ ý thức, e ngại dương khí, không dám đến gần còn sống võ giả. Nhưng là cường đại tà linh có thể đi vào người thân thể. Thôn phệ người sống tinh khí, gia tốc trưởng thành, chờ bọn hắn đủ cường đại thời điểm, sẽ từ từ diễn sinh tự chủ ý thức. Loại này tà linh mọi người xưng là bạt mị, còn có điểm trọng yếu nhất, bất kỳ người nào không được khinh nhờn tổ tiên thi cốt. Mỗi cái tọa hóa người, đều sẽ có trận pháp thủ hộ, ai dám đụng vào bọn hắn, lão phu cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý trưởng lão nói xong câu đó. Quay người đi hướng ngọn núi nhỏ, về động pháp quyết, đánh vào trên vách núi đá. Ầm ầm, sơn phong kịch liệt lay động, tại vách núi phía trên, đạo đạo bạch quang lấp lánh, cuối cùng huyễn hóa ra một cánh cửa ánh sáng. Đây chính là vũ mộ lối vào. Tốt, có thể tiến vào vũ mộ. Một tháng về sau, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị tự động truyền tống ra. Đến lúc đó chính các ngươi về võ minh là được rồi. Lý trưởng lão nói dứt lời đằng không mà lên, tiêu sái rời đi, gọn gàng mà linh hoạt, chỉ còn lại mọi người tại nguyên địa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không hề động, đi, Mộc Mây sải bước, cái thứ nhất cất bước tiến vào vũ mộ lối vào, Hiên Viên Thiên Phàm các loại ba tôn thần thể theo sát phía sau, bí cảnh lối vào quang mang lóe lên, mấy người thân ảnh liền biến mất, chúng ta cũng đi vào. Siêu siêu siêu, đám người không đang do dự, từng đạo thân thể đầu nhập bí cảnh lối vào. Vương thần mấy người cũng theo đám người tiến vào bí cảnh. Tất cả mọi người trở ra không lâu, bí cảnh lối vào cũng tự động biến mất. Xoát, vương thần trước mặt cảnh sắc biến đổi, đi tới một không gian khác. Đây là một cái sơn lâm khu vực, sơn thanh thủy tú, trăm hoa đua nở, chư chim đua tiếng. Cùng hắn tưởng tượng bên trong âm trầm kinh khủng tràng cảnh khác biệt. Bốn phía nhìn một chút, phát hiện có 10 cái võ giả bị truyền tống đến nơi đây. không có quen thuộc người. Tất cả mọi người đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía. Ai cũng không nói gì. Nơi đó có sơn động. Chúng ta tới xem. Có người chỉ vào một tràng thác nước. Đối những người khác mở miệng. Vương thần cũng hướng người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Xuyên thấu qua thác nước. Loáng thoáng có thể nhìn thấy. Đằng sau là sơn động. Đi. Mấy người liếc nhau. Cùng một chỗ lên núi động dựa sát vào tới. Vương thần cũng phi thân lên. Theo đám người hướng bên kia bay đi. Xuyên qua thác nước. Đi vào trong sơn động. Bên trong rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Trong không khí còn có nhàn nhạt hương hoa. Không có âm khí quá nặng hiện tượng. Hướng bên trong nhìn lại. Sơn động sâu xa. Trong động phủ tia sáng cũng rất sáng tỏ. Vào xem. Mấy người trầm ngâm một lát. Quyết định xâm nhập. Đi không lâu. Đã đến cuối sơn động. Cuối cùng là một bậc thang. Phía trên một ông già ngồi ngay ngắn. Lão giả diện mục sinh động như thật. An Tường xếp bằng ở trên bậc thang. Tựa như ngủ thiếp đi. Hắn quần áo cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn ăn mặc là hiện đại võ giả cách ăn mặc. Đám người minh bạch. Đây là võ minh vừa tọa hóa không lâu thần cảnh cường giả. Hổ chết hùng phong tại. Tuy là lão giả đã chết đi. Nhưng vẫn có một cỗ nhàn nhạt uy áp. Từ thi thể của hắn bên trên tán phát ra. Vương thần đám người cũng không có leo lên bậc thang. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch. Trên bậc thang có trận pháp. Nếu như chạm đến sát trận. Hậu quả khó mà lường được. Tìm khắp tứ phía một phen. Không có tìm được bất luận cái gì thứ đáng giá. Cùng tu luyện vật tư. Cái mộ huyệt này hẳn là bị người tìm kiếm qua. Vật hữu dụng sớm đã bị người thuận đi. Mau nhìn, kia là, một thiếu nữ chỉ vào thi thể phía sau vách tường. Cái gì? Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trên vách tường có thật nhiều chữ nhỏ. Nhìn kỹ một chút, đều là một chút tu luyện công pháp, võ kỹ, còn có người này khi còn sống đối võ ý cùng pháp tướng lý giải. À, đồ tốt nha, nhanh ghi chép lại, mấy người ánh mắt cực nóng lên. Đây chính là một tôn thần cảnh cường giả lưu lại công pháp và tu luyện tâm đắc. Đối với bọn hắn những người này tới nói, quả thực là vô thượng côi bảo. Vương thần cũng nhìn lướt qua vách tường, có chút nhíu mày. Những công pháp này, đối võ giả bình thường hữu dụng, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Lại nhìn một hồi, sẽ không có gì phát hiện. Vương thần một thân một mình cất bước rời đi cái này động phủ. Hắn bốn phía đi dạo. Lại tiến vào vài tòa mộ huyệt, vẫn không có thu hoạch gì. Âm thầm cân nhắc một chút, hắn cảm thấy đây cũng là vũ mộ biên giới. Ở chỗ này tọa hóa đều là một chút cấp thấp thần cảnh cường giả. Lưu tại nơi này không có ý nghĩa. May mà không tại dừng lại. Vũ mộ chỗ sâu tiến đến. A, vương thần đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía một cái sơn động. Nhìn cách là một cái mộ huyệt lối vào. Cùng cái khác mộ huyệt cửa vào khác biệt chính là, bên trong hang núi này, có từng tia khí tức âm lãnh khuếch tán. Vào xem, rơi xuống thân thể, hướng mộ huyệt lối vào đi đến. Bên trong âm u ẩm ướt, tia sáng ảm đạm, đuổi tới cửa hang đã cảm thấy một cỗ hàn phong đánh tới. Mà lại càng đi bên trong hàn khí càng nặng, đi 2-3 dặm, âm phong thấu xương, nếu như là bình thường linh thủy cảnh võ giả. Căn bản gánh không được loại này âm hàn nhập thể. Khắc khắc, sơn động u dài, rất làm người ta sợ hãi. Đi ở bên trong loáng thoáng tựa hồ có thể nghe được tiếng cười âm lãnh. Vương thần minh bạch, cái mộ huyệt này bên trong, 8-9 phần 10 có tà linh. Rất nhanh, tiến vào mộ huyệt cuối cùng. Nơi này đồng dạng có một võ giả tọa hóa ở đây. Nhưng là bởi vì niên đại xa xưa. Y phục trên người hắn đều mục nát, chỉ còn lại một cái tuyết trắng xương người. Ngạo nghễ đứng ở trên thềm đá, hắn hốc mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Từ trên người hắn, vương thần cảm thấy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Kinh khủng uy áp từ trên người hắn phát ra. Tuy là chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, hắn y nguyên duy trì cường giả chi tư. Hắn so trước đó gặp phải mấy cái kia tiền bối. Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Vương thần suy đoán, đây cũng là cái thần cảnh đỉnh phong cường giả. Ai? Vương Thần ung dung thở dài, cảm thấy có chút buồn bã. Mặc cho ngươi tung hoành bát phương, kết quả là cuối cùng sẽ hóa thành xương khô. Cạc cạc, một sợi như có như không u ảnh đột nhiên từ một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong bắn ra. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Vương Thần. Thân ảnh của nó cũng không rõ ràng, như có như không, chỉ có phần mắt vị trí có hai điểm u lục sắc quang mang lấp lóe, sát khí bức người. Oanh, Vương Thần thân hình bất động, cũng không sợ hãi. Hắn đã sớm phát hiện cái này tà linh. Ánh mắt hiện lên một tia lãnh mang. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ánh sáng vô lượng. Đạo đạo tử sắc thần hà từ tiêu tán ra. Ba, tà linh thân thể nổ tung, tiêu tán trong không khí. Nó biến mất về sau, trong huyệt mộ âm khí cũng tiêu tán một chút. Đây chỉ là một con vừa mới thành hình tà linh. Lấy Vương Thần nhục thân, dương khí chi hùng hậu, há có thể là một cái nho nhỏ tà linh có thể chống đỡ được. Tìm tòi một phen, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái mộ huyệt này rỗng tuếch, ngay cả công pháp dày đặc cũng không có. Vương Thần bất đắc dĩ, cất bước lên núi động đi đến. A, kia là, Vương Thần nhìn về phía trước, trông thấy một loạt dấu chân. Đây là hắn lúc đến lưu lại dấu chân. Trong đó một cái dấu chân phía trên, có từng điểm ánh sáng. Đinh hắn dùng chân đá đá, một khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch, từ xốp trong đất bùn đá ra, rơi xuống đất, thanh âm rất thanh thúy. Linh ngọc, Vương Thần kinh hỉ, đem trên đất linh ngọc nhặt lên. Chẳng lẽ phía dưới có linh ngọc? Vương Thần suy nghĩ, phát tài, phanh phanh phanh, hắn động tác, bắt đầu đào sâu ba thước. Toàn bộ sơn động mặt đất đều bị hắn lật ra mấy lần. Nhưng hắn thất vọng, lông đến không có một cây. Kia một khối linh ngọc chỉ là vừa tốt bị vùi lấp lên. Hắn đi đường thời điểm trùng hợp đạp một chút, linh ngọc lộ ra một góc, mới bị hắn may mắn tìm tới. Bằng không sớm bị tiền nhân cầm đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Thần bĩu môi, cất bước đi ra sơn động. Hai ngày thời gian trôi qua, Vương Thần đi đường đồng thời, lại tìm tòi không ít động phủ, vẫn như cũ là không thu được gì. Trong lúc đó gặp được không ít võ giả, bất quá không có gặp được người quen. Mảnh không gian này tựa hồ phi thường lớn, đi hai ngày thời gian, mặc dù không có toàn lực đi đường, nhưng hắn vẫn cảm giác, còn tại vũ mộ biên giới vị trí, Vương Thần để con lừa từ Linh Châu không gian bên trong ra. Cũng để chiến lão hỗ trợ nhìn chằm chằm, phát hiện không giống bình thường mộ huyệt, mới đi vào lục soát. Bình thường mộ huyệt hắn đều chẳng muốn tiến vào. Nơi này mộ huyệt nhiều lắm, 9 thành 9 đều là trống không. Nếu như mỗi cái đều vào xem, quá lãng phí thời gian. 1 tháng thời gian căn bản cũng không đủ. Sau 5 ngày, chờ một chút, đi phía đông nhìn xem, bên kia có cái ẩn hình trận pháp, có thể là cái ngầm mộ huyệt. Chiến lão thanh âm tại Vương Thần vang lên bên tai, đi xem một chút. Vương Thần dừng bước, chiến lão nói tới phương hướng lao đi. Tại một cái cao vạn trượng trên vách núi đá, tìm tới một cái bình thường mộ huyệt, đi vào. Ẩn hình trận pháp ngay tại cái mộ huyệt này bên trong. Chiến lão truyền âm nói. Vương Thần gật đầu, một người một con lừa cất bước đi vào sơn động. Bất chi bất giác 200 vạn chữ. Cảm tạ các vị thật to ủng hộ. Châu càng bái tạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.